Chương 1308, cạ cụ sẩy gà nữ cương thi. Pháo tỉ ngự kiếm mì cổ tỏ. Cạ cụ sẩy gà nghe được cái tên này, vẫn dừng một chút, ngay lập tức liền rồi. Tại trước khi xuyên Việt, hắn đối với Đông Phương lý giải cũng không tính rất nhiều. Nhưng là cái này trong thế giới Đông Phương ít có hoa hạ nữ nhân, vẫn là hấp dẫn hắn không ít sự chú ý bất quá vẫn còn chưa kịp nói chuyện. Cửu thúc liền kinh ngạc ma ho y, nữ nhân chẳng lẽ là một vị nữ quan nhưng là, cái này tà tiên lại là chuyện gì xảy ra 800 triệu vĩnh linh, chính là ý trên mặt chữ tà ác thần tiên nữ nhân kêu cả cụ sẩy gà này làm việc tùy tâm sở dụng, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nếu như có người làm cho nàng tức giận hoặc là ngăn cản con đường của nàng, nàng ngay lập tức sẽ ra tay giết người. 800 triệu vĩnh linh, hơn nữa nàng còn nắm giữ đánh thức thi thể, đem chuyển hóa thành cương thi năng lực 800 triệu vĩnh linh, ta tận mắt nhìn thấy, nàng đào ra phần mộ, đem một tên thi thể của thiếu nữ đào lên, sau đó tại thi thể trên nót dán lên một tấm bùa chú, thi thể liền thẳng tắp đứng lên thậm chí còn bắt đầu đối với cái đó cả cụ sẩy gà nói chuyện cửu thúc Lâm Phượng Kiều. Để cho cương thi nói chuyện đây tuyệt đối là nhất đẳng đạo pháp coi như là ta mới vừa lấy được Mao Sơn chính thống đạo. Thuật bên trong, cũng chỉ có đem ngự thi chi thuật tu luyện tới đỉnh phong mới có thể làm được một điểm này. Cựu thúc Lâm Phượng Kiều, vị này nữ quan tu vi chỉ sợ đã đến lục địa thần tiên cảnh giới. Cựu thúc Lâm Phượng Kiều, nhưng là, đào mộ phần quật mộ quấy rầy người chết tiên nghỉ, đây tuyệt đối là cử chỉ tà ác, khó trách nàng được gọi là tà tiên. Đáng ghét nếu như không phải là ta tu vì không đủ, ta thật muốn thay đạo gia chúng ta thanh lý môn hộ hải bạ ra ai điện hạ. Ách ta chỉ có một cái vấn đề, cô gái kia nếu bị chôn dưới đất, thi thể kia không phải là hẳn là mục nát sao? Chẳng lẽ cái đó tà tiên lại có thể chạy đi phục sinh một bộ xác thối đồ sơn nhã nhã? Hoa ngươi chớ nói, thật là ghê tởm o ho 800 triệu vĩnh linh. À, nói kỳ quái, ngôi mộ kia ít nhất đã có mấy trăm năm lịch sử. Nhưng là bộ nữ thi kia không chỉ không có thối giữa. Nhìn qua lại giống như mới vừa chết đi không lâu một dạng ta đoán trên thi thể khả năng bổ sung pháp thuật kỳ dị gì, hoặc là chôn theo pháp bảo gì. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, pháp bảo cửu thúc, ngươi không phải mới vừa nói, cái đó định thi châu có thể để cho thi thể ngàn năm bất hủ sao cửu thúc Lâm Phượng Kiều. Trên đời có thể để cho thi thể không thối giữa thủ đoạn rất nhiều rồi, chưa chắc nhất định là định thi châu. Bất quá nếu nhắc tới cái này, ta muốn hỏi một câu, 800 triệu vĩnh linh, xin hỏi ngươi đối với thuật luyện đan có lý giải sao 800 triệu vĩnh linh, thuật luyện đan chính là cổ đại hoa hạ luyện dược kỹ xảo sao à, ta không chỉ biết, ta còn đã biết đây nghe lời này một cái, các quần viên đều là cực kỳ kinh ngạc. MC Tô Tiểu Ly, đã biết cái này là có ý gì chẳng lẽ ngươi đã từng xem như nở dê người kha khờ luyện hải bạ ra ai điện hạ, vân vân để cho ta đoán một chút. Chẳng lẽ lại là cái đó cả cụ sẩy gà 800 triệu vĩnh linh, nha? Vì ai điện hạ này thật thông minh a, đúng là như vậy, ban đầu ta ở trong bóng tối rình rập nàng, bị nàng phát hiện rồi. Sau đó chúng ta liền đánh một trận. 800 triệu vĩnh linh, sau khi đánh xong, nữ nhân này trước lúc ly khai còn khen ngợi ta rất lợi hại, thậm chí ngay cả nghiên cứu học tập thuật luyện đan nàng đều có thể thương tổn được. Vẫn lúc này nhìn đến trong lòng hơi động, nghe ấy gìn ý tứ. Hình như là nàng chiếm thượng phong A, khó trách có người nói nàng mặc dù là bộ hạ, nhưng thực lực khả năng so cả gũ giả còn lợi hại hơn MC Tô Tiểu Ly. Hắc thuật luyện đan cùng đánh nhau có quan hệ gì, chẳng lẽ cả cụ sấy gà này trước khi đánh với ngươi còn ăn đan dược có cựu thúc Lâm Phượng Tiểu? Không, nếu như ta không có đoán sai, vị này tà tiên khả năng tu luyện cực kỳ thượng thừa nội đan thuật, thậm chí khả năng đã ngưng tụ thành kim. Đan cựu thúc Lâm Phượng Tiểu. Giống ta mới vừa bù đắp thần tiêu lôi pháp nội đan công, cảnh giới tối cao chính là ngưng tụ thành một viên lôi đan, như vậy cho dù là tại ban ngày bên dưới, cũng có thể tiện tay phát lôi, đem đối thủ giao động thành than cựu thúc Lâm Phượng Kiều, mà lợi hại nhất thần kiếm ngự lôi chấn quyết, chính là triệu hoán đáng sợ nhất cựu thiên thần lôi, lại đem thần lôi uy lực ngưng tụ ở trên kiếm mà cờ kê là thật lợi hại quỷ mỹ yêu tả, bên dưới một kiếm cũng phải hình thần. Câu diệt hóa thành bụi bẩm dẻo gùn, hình thần câu diệt cái này là có ý gì trạch nữ núi bồng lai, hắc hắc, cái này là internet văn đàn thường dùng từ ngữ, chính là đem linh hồn của đối thủ cùng thân thể cùng nhau tiêu diệt liền đầu thai chuyển thế đều không làm được dẻo gùn, cái gì cái này quá đáng sợ, có cần thiết ra tay ác như vậy sao cho phép trạch nữ núi bồng lai, người đây liền không hiểu đi, đạo sĩ địch nhân trừ yêu quái cùng cương thi, còn có ưu linh nếu như không có loại này nhằm vào linh. hồn công kích, gặp được những thứ kia ác linh chẳng phải là muốn chờ chết dẻo gùn. Ú linh hoa hoa hoa, ta sợ nhất ú linh rồi. Lần trước cùng cụ rổ cổ cùng nhau nhìn phim kinh dị, ta sợ đến liền ánh mắt cũng không dám mở ra, kết quả lại bị tên biến thái kia chiếm tiện nghi đáng ghét. Men đồn ơ, vị thứ ba không, chắc là vị thứ hai rồi. Ngươi đang nói nhăng gì đó, ngươi không phải là đã có cái loại này liền không gian đều có thể đánh xuyên, mâu thuẫn chi lực sao, tại sao còn có thể sợ U Linh dẻo gùn? Cái gì ai nhân loại lại không nhìn thấy U Linh cái đó sợ vật vóp rủ tù e ai chi lực quá nguy hiểm, ta căn bản không dám dùng mà ta điện quỷ thì sẽ không sợ điện đi dẻo gùn. Vị này cửu thúc, xin hỏi ngươi có thể dạy ta cái gì kia kiếm ngự lôi sao, như vậy ta sau đó gặp quỷ cũng không sợ. Cao y di pháo tỷ phải làm kiếm tu, nhìn đến đây, vẫn trong đầu nhất thời toát ra một bộ pháo tỷ dẫm đạp tại phi kiếm lên, bay trên không trung ngắt lấy kiếm quyết triệu hoán cửu thiên thần lôi, đem yêu ma quỷ quái đánh chạy chối chết hình ảnh. Biểu tình nhất thời biến thành, trở nên cực kỳ đặc sắc. Khó trách ngươi gọi mì xạ ca mì cổ to ngự phản mỹ cầm, nguyên lai ngự chính là kiếm A.